Chấm chấm, nói là tuần này, vì từ thứ hai tuần sau tôi lại bắt đầu phải đi học thêm hè rồi nên tiến độ khả năng sẽ bị chậm. Chấm, ok, làm nhảm thế đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LT, 333, 21 giờ 58. 7, 2019, cách chương.